mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ta thích thiên địch, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Tiếng đàn dương cầm, như trước đang toàn bộ giật phu lâu vang trở lại, tại ám hắc giật phu lâu trong càng kéo càng dài, trượt nhẹ như mặt nước thanh âm chậm rãi chảy xuôi theo, hoặc thanh nhã tĩnh mịch, hoặc hoa lệ nhiều màu, hoặc xa xôi chấn nhiếp, hoặc ngưng trọng bi thương, chậm rãi thấm vào tại thời không trung, chạm đến tâm linh rung động, như muốn liên lụy ra chỗ sâu linh hồn phần kia cảm động cùng quyến luyến. Trước mắt mọi người hình ảnh bất thình lình nhất truyền. 35 năm trước, cửa vườn trẻ, một vị phụ thân nắm con trai tay nhỏ, nghe nhà trẻ lão sư tức giận chỉ trích, con trai của ngươi ngày ngày quấy rối. Hôm qua gõ phá một cái đồ chơi, hôm nay lại đem đồ ăn canh ngã xuống giường. Chấm ngoặc kép, nhi tử lệch ra qua khuôn mặt vụng trộm liếc mắt phụ thân một chút, có chút không dám nhìn thẳng cha ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, lão sư cuối cùng rời đi. Phụ thân từ trong túi móc một vật đi ra, giải xác vàng bánh nướng. Nhi tử reo hò, phụ thân sờ lên đầu của con trai, cười không nói. 30 năm trước, trong viện, phụ thân nhìn xem trước mặt nhi tử, lớn tiếng hô, tiểu tử thúi, mau tới đoạt cầu A. Nói, một bên khoe khoang tựa như dẫn banh, nhi tử thở hồng hộc theo bên người, thật vất vả cướp được cầu, kết quả lại đầy ta một phát. Đánh xong cầu về sau, phụ thân cùng nhi tử ngụm lớn uống vào nước lạnh. Phụ thân dương dương đắc ý vỗ nhi tử bả vai, như thế nào đây, tiếp qua 5 năm. Người được hay không? Nhi tử không nói gì, chỉ là một mặt sùng bái. 25 năm trước, trong nhà, một mặt tàn nhan nhi tử thờ ơ đứng đấy, xem mẫu thân khóc lóc nỉ non, xem phụ thân nổi trận lôi đình. Thì ra dạng này điểm số ngươi còn có lý. Nhi tử không có mở miệng, chỉ là trợn mắt trừng mắt nhìn phụ thân. Phụ thân một cái tát rơi vào nhi tử trên mặt, đánh cho nhi tử da mặt đỏ bừng. Nhi tử bướng bỉnh con lừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta phải thoát đi nơi này. 20 năm trước, chạm xe lửa, mẫu thân lặp đi lặp lại căn dặn nhi tử, không đủ tiền dùng liền viết thư đến, đi học cho giỏi, chấm ngoặc kép, nhi tử không có trả lời, chỉ là giấu trong lòng trọng điểm đại học giấy trúng tuyển. Có chút khiêu chiến ý vị nhìn về phía phụ thân. Tựa hồ muốn nói ngươi không phải cho là ta thi không đậu a? Ta hiện tại hết lần này tới lần khác thi đậu. Phụ thân cũng không nhiều lời, chỉ là trầm mặc vụng trộm tại con trai trong dương hành lý nhét vào một cái bọc giấy. Lái xe động, trên nửa đường nhi tử phát hiện bọc giấy, mở ra xem, là 4 cái nóng hổi, giải xác vàng. 15 năm trước, trong nhà, nhi tử ngồi tại bên bàn cơm, hướng về phụ thân nói khoác hắn lập nghiệp kế hoạch. Phụ thân quẳng xuống một câu, làm đến nơi đến chốn đừng mơ mộng hão huyền, liền đứng dậy đi tản bộ. Nhi tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem bóng lưng của cha, cảm thấy đề tài trở nên tẻ nhạt vô vị. Chẳng lẽ cha con thật sự là chính mình vĩnh viễn thiên địch? 10 năm trước, trong điện thoại, trong nhà mọi chuyện đều tốt, nhân viên làm theo tháng 800, ở cũng tốt. Chấm ngoặc kép, mẫu thân cùng nhi tử ấm áp đàm thoại. Bên cạnh, phụ thân đưa cái cổ nghe, lại cự tuyệt nghe, thật lâu toát ra một câu. Gọi tiểu tử thúi đừng gượng trống, lăn lộn ngoài đời không nổi liền trở lại. Đầu kia nhi tử cười cúp điện thoại, nhưng phụ thân lời nói ẩm ướt ánh mắt của hắn. Hắn hiện tại lập nghiệp thất bại, ăn ở đều không rơi vào. Đột nhiên cảm giác được phụ thân lời nói là như vậy ấm áp. 5 năm trước, trong bệnh viện, nhi tử lần thứ nhất cảm thấy trên giường bệnh phụ thân rút nhỏ tốt nhiều. Cái kia gầy đét tay từng nắm một đôi tay nhỏ, từng thay đổi ra, giải xác vàng, từng ma thuật dẫn banh, từng đánh qua bất thành khí nhi tử. Hiện tại, đã không xong rồi, nhi tử khóc, lại nói không biết lựa lời. Cha, ngươi ngàn vạn lần đừng chết, ta còn không có cho ngươi sinh tôn tử. Phụ thân nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu tử thúi, yên tâm, ta còn muốn cùng tôn tử chơi bóng đây. Tháng năm trước, trong viện, phụ thân vỗ cái đồ chơi cầu đùa với tôn tử. Đến đoạt cầu A, năm đó cha ngươi tiểu tử thúi này một lần đều không đoạt lấy chúng ta. Tôn tử lung lay đi cướp, lập tức ngã xuống. Phụ thân tranh thủ thời gian ôm lấy hài tử. Tốt bảo bảo không khóc. Ra ra mang ngươi mua, giải xác vàng, đi. Nhi tử lộ ra pha lê, thấy hốc mắt đỏ bừng, cái mũi mỏi như năm thiên trước. Trong phòng bệnh, phụ thân lâm vào hôn mê. Nhi tử nắm tay của cha không muốn buông ra. Hắn bất thình lình rất muốn một lần nữa làm một lần nhi tử. Hắn nhất định không cùng phụ thân mạnh miệng, nhất định rất nghe lời. Nhi tử nằm ở phụ thân bên tai, từng điểm nói lên chuyện cũ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại nhớ kỹ như thế rõ rệt. 5 giờ trước, trong nhà quan, phụ thân chứa vào một cái nho nhỏ trong hộp, bị nhi tử thật chặt dán tại ở ngực. Giống như năm đó phụ thân thật chặt nắm con trai tay nhỏ. Học đi, học chạy, học nhảy, học thu hoạch, học xá vứt bỏ. 5 phút đồng hồ trước, trong nhà, cha di ảnh ở trên tường hắc khung trong cười nhìn chăm chú lên nhi tử. Nhi tử tại dưng dưng viết xuống một thiên ta thích thiên địch. Nếu như có thể làm lại, có lẽ đằng sau không có nói tiếp. Nhưng giật phu lâu tầng cao nhất tất cả mọi người nhưng đều là cảm thấy chấn động. Từng đợt tiếc hận từ 4 phương 8 hướng truyền ra. Bầu không khí có vẻ hơi bi thương. Thực ra, chúng ta cũng đã có dạng này tỉnh ngộ. Làm chúng ta sinh bệnh thì chúng ta phát hiện khỏe mạnh là trọng yếu nhất. Làm chúng ta lúc thương tâm, chúng ta phát hiện khoái lạc là trọng yếu nhất. Làm chúng ta nghèo khổ thì chúng ta phát hiện kim tiền là trọng yếu nhất. Làm chúng ta nghèo đói thì chúng ta phát hiện ấm no là trọng yếu nhất. Làm chúng ta uể oải thì chúng ta phát hiện tự tin là trọng yếu nhất. Càng về sau, làm chúng ta tưởng tượng lấy chính mình không ở nhân thế thì lại phát hiện cái gì cũng rất trọng yếu. Cái gì cũng không trọng yếu. Từ sinh đến tử có bao xa? Trong hô hấp, theo mê đến ngộ có bao xa? Một ý niệm, theo tâm đến lòng có bao xa? Bên trong đất trời, theo thích đến hận có bao xa? Vô thường ở giữa, làm hoan chàng biến thành hoang đài. Làm tân hoan cười cũ thích, làm trí nhớ bay xuống hạt bụi. Làm hết thảy là không thể được trống không? Nhân sinh, là cỡ nào vô thường tỉnh lại? Lúc tuổi trẻ ngươi làm một cái quyết định, đem sinh mệnh hiến cho ái tình. Về sau mới biết được, là tuổi trẻ thay ngươi chống đỡ sinh mệnh. Thực ra, nhân sinh thảm nhất, cũng không phải là không giải thích được bị người cấp dẫn lên một đầu lạc đường. Mà là làm ngươi trên lưng cô độc cầm lên kiếm, quyết định phải ngựa không dừng vó. Khăng khăng làm theo ý mình thời điểm, bất thình lình toát ra một người, đem ngươi ôm chặt. Nàng nhìn qua con mắt của ngươi, cười nói ta muốn cùng ngươi chia sẻ cái này rất dài cả đời. Ngươi kích động một cái, thanh kiếm vớt, đem ngựa nướng, chuẩn bị cùng nàng cùng qua một đời. Nhưng mà, làm ngươi quay đầu thời điểm, nàng đã không biết tung tích. Về sau ngươi phát hiện, nguyên lai làm bạn ngươi lâu nhất phụ mẫu, ngươi căn bản cũng không có quan tâm tới, mà bọn hắn đối ngươi quan tâm. Lại so nàng nhiều hơn một tòa tên là thích vùng núi. Thế là ngươi hối hận. Ngươi muốn đền bù. Ngươi muốn làm lại. Thế nhưng là, thật sự có thời gian cho ngươi đi đền bù. Có cơ hội để cho ngươi làm lại sao? Tiếng đàn dương cầm dần dần dừng lại. Nhưng cái này hai cái hình ảnh lại thoáng hiện tại toàn trường người trong đầu. Rất lâu chưa từng quên mất. Quân vong Trần Tam cái hip hop bạn cùng phòng nghe kỹ đầu làn điệu về sau. Tất cả đều im lặng không nói. Đây là bọn hắn nghe qua sâu nhất đi vào lòng người tiếng đàn dương cầm. Cũng là duy nhất chân chính đi vào trong lòng bọn họ làn điệu. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra. Chưa bao giờ tại bọn họ trước mặt đàn tấu qua đàn dương cầm quân vong Trần. Lại có được giống như thần hai tay. Đàn tấu đã xuất thần như thế âm thanh. Giờ khắc này, bọn hắn chợt phát hiện, quân vong Trần kéo ra bọn họ khoảng cách, nguyên lai càng xa, trên võ đài người chủ trì cầm microphone, trong lòng rung động rất lâu vô pháp tán đi, mỗi người đều có cố sự, chỉ là thiếu khuyết một vật đem mọi người trong lòng cố sự phác họa ra tới. Ngày hôm nay, quân vong trần tiếng đàn dương cầm, thì là hoàn mỹ cầm, tình, cùng, thích, hai chữ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng chưa bao giờ thấy qua một vị như thế có âm nhạc thiên phú thanh niên. Vừa mới cái kia một trận tiếng đàn dương cầm, nhất định có thể so với cấp thế giới mức độ. Ngay cả Phượng Phức, có lẽ cũng không bằng quân vong trần. Phượng Phức không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn qua quân vong trần, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Người thanh niên này, đến tột cùng là đã trải qua hạng người gì sinh, mới có thể đàn tấu ra cái này xâm nhập lòng người làn điệu. Toàn trường yên tĩnh sau khi, quân vong trần đứng người lên, hướng dưới đài hơi hơi cúi đầu, sau đó hướng Phượng Phức nói: Phượng đồng học, ta đàn tấu hoàn tất, có thể có chút địa phương không tốt, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lời này vừa ra, một ít âm múa hệ đám học sinh cũng là khóe mặt giật một cái, kém chút ngược lại phun một ngụm huyết. Nói thật, liền quân vong trần mới vừa cầm thanh mức độ, toàn bộ Kim Lăng Đại học tuyệt đối không ai có thể siêu việt hắn. Tốt như vậy làn điệu, lại còn không tốt. Một phần khác học sinh thì là cũng không để ý quân vong trần khiêm tốn nói như vậy. Bọn hắn duy nhất để ý là Phượng Phức tiếp xuống biên từ, như thế cảm động lòng người làn điệu. Biên từ sau lại phối hợp Phượng Phức thiên sứ giọng hát, nhất định có thể oanh động toàn bộ Kim Lăng Đại học. Thậm chí nhất cử cầm xuống toàn bộ Kim Lăng thành phố giáo viên ca khúc bảng đệ nhất danh. Mọi người kỳ vọng đều rơi vào Phượng Phức trên thân. Chỉ thấy hắn chậm chậm đứng lên, sửng sốt nửa ngày, nhưng là lắc đầu, hướng toàn trường người hơi hơi khuất thân, áy náy nở nụ cười. Có lỗi với các vị, quân đồng học làn điệu thực sự quá hoàn mỹ. Biên từ sẽ chỉ làm bẩn cái này đầu làn điệu tình cảm, mà ta, thực ra cũng không có năng lực này đi biên soạn ra như thế cảm động lòng người làn điệu từ. Tiếng này rơi xuống, toàn bộ ca nhạc hội hiện trường người đều là lộ ra khiếp sợ mắt sắc. Âm múa hệ đệ nhất tài nữ, đã từng thu hoạch được 5 lần cả nước âm nhạc giải thi đấu giải đặc biệt, hơn 10 lần bị định giá cả nước 10 đại tin lành nhất múa học viên. Vậy mà nói mình vô pháp đối một bài làn điệu tiến hành biên từ. Người chủ trì mặc dù đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhưng lại cũng biết đây hết thảy đều ở đây hợp tình lý. Quân vong trần làn điệu thực sự quá thâm ảo, quá dồi dào xã hội bách thái. Cổ kim kết hợp, nhất định vượt ra khỏi âm nhạc phạm vi hiểu biết. Phượng Phức âm nhạc thiên phú tuy cao, nhưng nói chuyện nhân sinh kinh lịch trải qua, vẫn là kém quân vong trần một mảng lớn. Căn bản là không có cách dùng thích hợp ca từ đến phụ trợ cái này làn điệu. Quân vong trần tam cái bạn cùng phòng một mặt thất vọng. Vốn cho rằng có thể thấy được nữ thần ngẫu hứng biểu diễn, lại không nghĩ rằng quân vong trần cầm nghệ cao như thế, dẫn âm nhạc nữ thần đều chết yêu. Nhìn qua toàn trường người thất vọng ánh mắt, Phượng Phức trên mặt đã áy náy lại xấu hổ. Vốn là nàng cảm thấy lấy mình âm nhạc thiên phú, đối nào đó đầu làn điệu biên từ đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng quân vong trần đàn tấu đi ra ngoài làn điệu, thực sự quá dồi dào tình cảm. Đó là một loại khắc sâu đến sâu trong linh hồn bên trong âm thanh. Chỉ có thể dụng tâm cảm thụ. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Bên cạnh người chủ trì tự nhiên nhìn ra Phượng Phức quẫn bách, vội vàng chuyển di toàn trường không khí, hướng quân vong trần hỏi: Quân vong trần, người vừa mới piano đàn đến tốt như vậy, hẳn là từ nhỏ đã bắt đầu học đàn dương cầm a. Quân vong trần ngẩn người, sờ lên cái mũi, quét toàn trường một chút, sắc mặt có chút quẫn bách. Cái kia, thực ra đây là ta lần thứ nhất đàn piano. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.